Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 446, dùng bàn long tham. Ở thác Thăng Phong dưới sự hướng dẫn, bọn họ đi tới thần võ đảo bên trong khu vực, lại đi rất đường xa lúc, hơn nữa còn là càng ngày càng đi xuống. Không khí chung quanh đi theo càng ngày càng trầm trọng, phía trước chính là tu luyện tràng sở, chúng ta xưng là lửa tâm động. Người đợi ở bên trong nói, có thể hấp thu đến từ dưới nền đất hỏa nguyên lực. Như vậy không riêng có thể cường hóa thân thể ngươi, càng là có thể đề thăng hấp thu tốc độ, thuộc về tương đối ôn hòa một cái tu luyện tràng sở. Thác Thăng Phong giải thích, vấn đề ở chỗ lửa tâm động cần rất dài thời gian, mới có thể ngưng kết đến số lượng nhất định, bằng không thật là một rất tốt tu luyện tràng sở. Lửa tâm động, nghe thật tốt. Chỉ là như vậy nhường cho ta nói. Thật tốt sao? Lâm Hiên đối chiến bực này tốt tu luyện tràng sở, đương nhiên cảm thấy rất không sai. Ai đến cũng không cự tuyệt. Bất quá vốn là tặng cho Thác Vân Hải, tặng cho bản thân thật tốt. Ngươi là lần này đại công thần, trợ giúp chúng ta Thác ra rất nhiều chuyện. Cái này tương đối vu ngươi cho chúng ta đồ đạc, căn bản là bé nhỏ không đáng kể. Thác Thăng Phong lại là bổ sung một câu. Người bên kia ta đã phái người đi tới trợ giúp, tạm thời tính chỉ phái ra hai vị hóa đan kỳ cường giả. Vân vân huống hơi chút ổn định thoáng cái lúc, ta dự định tự thân xuất mã, giúp người đi giải quyết việc này. Lâm Hiên trong lòng vui vẻ nói, đảo chủ tự thân xuất mã. Cái này có phải hay không quá khoa trương điểm? Người nhất định là càng nhiều càng tốt, càng là nhiều cường giả thì càng có thể trấn áp hoàng tộc. Ước gì đến mười mấy hóa đan kỳ cường giả, đến lúc đó ai có thể ngăn được bọn họ? Cái này không khoa trương, hoàn toàn là ngươi nên được. Thác Thăng Phong cười nhạt nói, ta Thác nào đó chính là như vậy dứt khoát. Ngươi nếu có thể bang trợ chúng ta Thác ra nhiều như vậy, liền tuyệt đối sẽ không keo kiệt nửa phần. Đảo chủ có thể có phần này tâm, vãn bối rất là cảm động, nhưng có thể giúp thì giúp. Ngàn vạn lần không nên vô cùng miễn cưỡng. Nếu như bên này như rắn không đầu cũng không tốt. Có thể phái trưởng lão đi tới là tốt rồi. Không cần thiết đảo chủ tự mình đi tới. Lâm Hiên hay là kiến nghị Thác Thăng Phong không muốn tự thân xuất mã. Nếu như nơi này xảy ra vấn đề, hắn cũng gánh không nổi. Yên tâm, nếu như ta bên này cố không được, nơi nào còn dám tự thân xuất mã. Thác Thăng Phong cười cười ý bảo đạo, không nói nhiều nói, ta đã phái người tới, có chúng ta người tại ngồi bên kia trấn, chỉ ít trong khoảng thời gian này không có bất cứ vấn đề gì. Người có thể yên tâm tu luyện, bàn long tham lượng dùng bao nhiêu hay dùng bao nhiêu, không cần thiết tiết kiệm nữa, cùng với đưa chút ra ngoài, dựa vào người khác, còn không bằng bản thân trở nên mạnh mẽ, hết thảy đều dựa vào bản thân. Nói thật, chúng ta còn rất muốn nhìn thấy ngươi xông nhanh lên một chút phá võ thần tháp tầng thứ 8. Để cho chúng ta nhìn ngươi sau khi thông qua, sẽ là hiệu quả gì? Tương lai nói không chính xác ngươi sẽ trở thành chúng ta chỗ dựa vững chắc. Lâm Hiên cảm kích gật đầu, một lần nữa tiếp nhận chữ vật giới chỉ liền đi vào bên trong đi vào. Mới vừa đi vào hắn cũng cảm giác được một cổ nóng bức từ dưới nền đất dũng mãnh tiến ra. Loại cảm giác này giống như là ở Thanh Vân Tháp vậy. Sẽ có vô số nguyên lực dung nhập trong cơ thể. Không riêng rèn luyện thân thể, vẫn có thể gia tốc hấp thu. Đương nhiên nơi này so với kia trong mạnh rất nhiều lần. Ở chỗ này tu luyện so với ở Thanh Vân Tháp nơi đó tu luyện tốt nhiều lắm. Dựa vào bản thân lực lượng sao? Lâm Hiên mắt sáng lên. Cùng với dựa vào kẻ khác, thật không như dựa vào bản thân. Ngươi ngay chính giữa địa khu đả tọa đi. Ta ở nơi này tự mình hộ pháp cho ngươi. Đảo chủ tự mình hộ pháp, để cho hắn có vài phần cảm động. Này cũng là vì tốt cho hắn. Bàn long tham hiệu quả rất bá đạo. Hơi không cẩn thận nói, rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Vì vậy nhất định phải có người hộ pháp mới được. Đương nhiên phải còn mạnh hơn chính mình đến hộ pháp. Nếu như tu vi rất yếu nói. Nói không chính xác mình cũng nhập vào. Lâm Hiên gật đầu, cũng không lời thừa chút gì. đi tới chính giữa địa khu đà tọa xuống tới. Mới vừa đà tọa xuống tới, cũng cảm giác được một cổ nóng bức nguyên lực từ dưới nền đất dũng mãnh tràn vào trong cơ thể. Nó cũng không như thế cuồng bạo, lại bị giáo huấn tương đối ôn hòa. Vừa mới dũng mãnh tràn vào trong cơ thể chỉ tại không ngừng mở rộng cùng với chính mình kinh mạch. Đây thật là cường hóa thân thể tốt bảo địa. Chẳng trách sẽ có hạn chế. Nếu có thể mỗi ngày đến nói, thân thể nhất định sẽ cường hóa rất nhiều. Hắn từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra bàn long tham. Như một cái mini cự long nằm trên bàn tay. Vừa mới từ trong nhẫn chữ vật lấy ra, cũng cảm giác được một cổ nồng nặc nguyên lực tản ra. Hướng bốn phía lưu truyền, bàn long tham phương pháp trồng trọt đơn giản thô bạo. Chính là hấp thu long huyết hoặc là long cốt các loại trưởng thành. Cũng chính là ở long thi thể vừa tương đối dễ dàng tìm được. Vì vậy bên trong bao hàm rất nhiều cuồng bạo long chi lực. Còn có long huyết các loại, có thể tăng lên trên diện rộng bản thân khí lực. Bàn long tham duy nhất dùng hết hiệu quả điều kiện tốt nhất. Nếu như thân thể gánh không được nói, có thể chia làm hai lần. Trên lý thuyết duy nhất dùng hết hiệu quả hay nhất, cũng là rõ ràng nhất. Có thể không phải lưu cũng không lưu đi. Nếu như ngươi sợ xử tệ chúng ta, vậy trở nên mạnh mẽ. Liên tục trở nên mạnh mẽ. Mạnh hơn chúng ta. Thác Thăng Phong ở bên cạnh nghiêm túc nói. Ma Vân Hải còn rất nhiều bảo vật. Thần võ điện chỉ là một ít nơi địa phương a. Nếu như ngươi có cùng như chúng ta tu vi, thậm chí càng cao nói, đối với chúng ta mà nói là một cực đại trợ lực. Kỳ thực đối chiến chúng ta mà nói, chân chính cơ duyên cũng không phải cái này bàn long tham, mà là đang Ma Vân Hải bên trong. Muốn tiến vào Ma Vân Hải bên trong, cần tu vi thấp nhất đều phải hóa đan kỳ cấp bậc. Ít nhất phải học được phi, bằng không khó có thể tại nội bộ sinh tồn. Lâm Hiên nghe Thác Thăng Phong phen này sau, nội tâm biết vậy nên sôi trào. Cái này thần võ điện chỉ là mới bắt đầu. Chân chính bên trong bọn họ cũng không có tiếp xúc được. Ở sẽ có cái dạng gì bảo vật đây? Tốt lắm, ta chỉ một lần tính hấp thu xong nó. Hy vọng có thể dành cho ta càng nhiều trợ giúp. Ngũ thải liên hoa ta cũng không dùng. Tuy là có thể giảm bớt, nhưng thủy chung sẽ có chút sói mòn. Ngũ thải liên hoa là có thể trung hòa mất không ít bá đạo nguyên lực, nhưng này thuộc về sói mòn. Vì vậy hay nhất chính là bằng bá đạo hiệu quả hấp thu. Nói xong hắn liền đem bàn long tham nhét vào trong miệng. Giống như là ở thôn phệ một cái như cự long. Mới vừa nhét vào trong miệng, nhẹ nhàng khẽ cắn cũng cảm giác được một cổ thoải mái chất lỏng hướng trong miệng vọt tới. Để cho hắn liên tục điên cuồng hấp thu vào trong cơ thể. Giống như là đang uống nước giống nhau. Đây là bàn long tham trong tinh túy dịch thể. Biểu bì tác dụng cũng không lớn. Trọng điểm ở chỗ bên trong tinh túy dịch thể. Mới vừa hấp thu vào trong cơ thể. Một cổ mênh mông nguyên lực từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Trong nháy mắt để thân thể hắn bành trướng. Căn căn kinh mạch đều bị chống đỡ gồ lên đến. Thoạt nhìn tương đối khủng bố. Tùy thời sẽ phải bạo tạc. Thác Thăng Phong nuốt nước miếng. Hắn không nghĩ tới Lâm Hiên sẽ mạnh như vậy. Thật đúng là không uống ngũ thải liên hoa cứ như vậy hấp thu. Nói như vậy lấy hắn tu vi là không cần dùng ngũ thải liên hoa. Nhưng Lâm Hiên lại bất đồng. Chỉ có ẩn đan kỳ tu vi. Nếu không phải là hắn chứng kiến Lâm Hiên khí lực rất kinh người nói. Thật đúng là không dám để cho hắn chơi như vậy. Hơi không cẩn thận nói sẽ bạo thể. Tuy nói có hắn ở bên cạnh lấy tiền hộ pháp, nhưng sói mòn lượng nhiều lắm. Đến cuối cùng chịu thiệt còn chưa phải là Lâm Hiên. Hấp thu phương diện ta giúp không được ngươi. Hy vọng ngươi có thể đủ triệt để hấp thu hết cái này bàn long tham. Vận khí tốt nói, mới có thể phá tan đến linh đan kỳ. Thác Thăng Phong mắt hổ lóe ra. Lâm Hiên bây giờ là ẩn đan kỳ tầng 8. Phá tan đến linh đan kỳ chính là liền nhảy qua 3 tầng thứ. Convert by, King Killer, hết chương.